Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1099, đằng xa đường cùng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cùng lần trước đối mặt Đậu Trưởng Thịnh lúc một dạng, Lý Trường Sinh cố ý rơi vào quan miện ly hỏa loan đằng sau. Chuẩn bị tại quan miện ly hỏa loan thi triển phần thân bạo sớm đem triệu hồi. Miễn cho đã ngộ thương nó. Không tốt, phía sau động tĩnh để Aberrest tâm thần bất an. Vội vàng quay đầu nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới lập tức kinh hãi. Lại cũng không đoái hoài tới cái khác yêu sủng thế công. Ba tương đương to lớn đuôi rắn đột nhiên rút tới. Trong nháy mắt chúng đích quan miện ly hỏa loan. Phần thân bạo, ngay tại lúc rút chúng trong nháy mắt. Quan miện ly hỏa loan ầm vang phát sinh nổ tung. Đỏ trắng giao nhau ngập trời liệt diễm bạo phát. Bao phủ bốn phía vài trăm mét khu vực. Cũng là ở thời điểm này, sớm chuẩn bị sẵn sàng Lý Trường Sinh trong nháy mắt triệu hồi hóa thành trứng lớn quan miện ly hỏa loan. Tuy nhiên quan miện ly hỏa loan chỉ là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng, nhưng một kích này phần thân bạo uy lực tuyệt đối không kém gì tầm thường yêu đế cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Đỏ trắng giao nhau liệt diễm giống như giòi trong xương đồng dạng, vì nó mang đến lần thứ hai thương tổn. Ngưng xương bạo, không giống nhau. Aberrest dập tắt liệt diễm, hóa thành băng tinh phượng hoàng. Lý Trường Sinh ngay sau đó lao đến. Tại Aberrest mang theo ánh mắt kinh sợ phía dưới lần nữa nổ tung. Trong chốc lát, nguyên bản cực cao nhiệt độ bỗng nhiên phía dưới hạ xuống đáy cốc. Vô số bông tuyết hóa thành một tòa to lớn băng sơn. Đem Aberrest hoàn toàn đóng băng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Aberrest đầu tiên là lọt vào nhiệt độ cao xâm nhập. Tiếp lấy lại bị đóng băng. To lớn như vậy chênh lệch nhiệt độ biến hóa làm đến nguyên bản cứng rắn dày đặc lân giáp càng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Rất nhiều nơi đã mất đi lân giáp bảo hộ. Da chóc thịt bong, lộ ra phấn hồng sắc huyết nhục. To lớn băng sơn bắt đầu vật rơi tự do. Tại trong núi băng trung tâm, một khỏa gần cao 10 mét trứng lớn hơi phồng lên xẹp xuống. Đây chính là cái gọi là băng tinh phượng hoàng trứng. Dù là lọt vào đóng băng, Aberrex trong mắt còn có thể chuyển động. Trong nháy mắt khóa chặt băng tinh phượng hoàng trứng. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương tại Aberrex dãy rụa dưới. To lớn băng sơn hiện ra vô số vết rách. Không chờ băng sơn rơi trên mặt đất, ầm vang hóa thành vô số băng khối bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh vận chuyển tuyền kỳ cửu biến. Trong nháy mắt kích hoạt thể nội bách tí cự nhân tinh huyết. Chỉ một thoáng, băng tinh phượng hoàng trứng tỏa hào quang mạnh. Ngay sau đó hóa thành cao lớn bách tí cự nhân. Vô số cánh tay ngang nhiên xuất thủ. Bắt lấy gần trong gang tấc Aberrest. Răng rắc tương đương tại Aberrest dãy rụa dưới. Trong nháy mắt thì có hơn 10 điều tay ngoài cánh tay phá nát. Lúc này, Lý Trường Sinh kích hoạt cửu khiếu định nguyên châu. Nguyên bản sắp tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Cho tới giờ khắc này, Khải Lan tay cầm dài mấy chục thước màu xanh sẫm quang nhận. Lấy lực phách hoa sơn tư thái ầm vang chém về phía Aberrest đầu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Aberrest tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ lân giáp của nó biến đến cực kỳ yếu ớt. Căn bản thông suốt miễn không có bao nhiêu uy lực. Một khi bị quang nhận chém trúng đầu, hậu quả khó mà lường được. Dưới loại tình huống này, Aberrest không thể không tách ra bộ phận tâm thần. Không cách nào lại toàn lực đối phó Lý Trường Sinh. Há miệng lộ ra đầy miệng răng nanh. Cắn một cái vào màu xanh sẫm quang nhận. Răng rắc tương đương Aberrest bén nhọn răng nanh trong nháy mắt xuyên thủng màu xanh sẫm quang nhận. Làm đến màu xanh sẫm quang nhận trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Đột nhiên, Khải Lan vứt bỏ nhận lui lại, gãy thành hai đoạn màu xanh sẫm quang nhận tỏa hào quang rực rỡ. Aberrest vội vàng nổi bật màu xanh sẫm quang nhận, ngậm miệng lại, ầm ầm tương đương hai đoạn màu xanh sẫm quang nhận ầm vang nổ tung. Hóa thành nhất đại oanh năng lượng màu xanh sẫm, từ đó vang lên Aberrest tiếng kêu thảm thiết. Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân đồng dạng chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý buông tay. Nếu không Aberrez một khi toàn lực chạy trốn, còn thật có khả năng đuổi không kịp nó. Thừa dịp Aberrez bất lực bận tâm cơ hội của hắn, Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đâm vào Aberrez mất đi lân giáp bảo vệ chỗ bạc nhược. Hung hăng một quấy, mang ra rất nhiều dòng máu. Trong chốc lát, một cái đặc thù dụng cụ bay ra, chui vào Hoàng Tuyền kiếm đâm ra tới trong vết thương. Thẳng tới cuối cùng, lạch cạch tương đương tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Đặc thù dụng cụ ầm vang phá nát, một chùm chất lỏng màu đen tiêu tán đi ra. Đây là hủ cốt tiêu hồn nước, có thể nhẹ nhõm ăn mòn xong tự vương kim thân ngọc cốt. Mà đã mất đi lân giáp bảo vệ Aberrez, đồng dạng cũng tại hàng ngũ đó. Vẩy rồi tương đương vô số khói đen xuất hiện. Phụ cận cục bộ huyết nhục bị cấp tốc ăn mòn, bắt đầu hướng về chỗ càng sâu phóng đi. Tuy nhiên đối với Aberrez thể tích tới nói, bị ăn mòn huyết nhục chỉ có thể dùng chín châu mất sợi lông để hình dung. Một khi nội tạng bị hao tổn, như cũ sẽ cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Aberrez kịch liệt giãy giụa, vô số tay ngoài cánh tay đứt gãy, cưỡng ép tránh thoát bách tí cự nhân trói buộc. Mặc dù Aberrez ở vào khát máu, nóng nảy trạng thái, nhưng ở tánh mạng bị nghiêm trọng uy hiếp phía dưới, vẫn là nhìn ra cục thế đối với nó cực đoan bất lợi. Một cái không tốt chỉ sợ cũng muốn nghênh đón vẫn là kết cục. Sau đó tại tránh thoát bách tí cự nhân trói buộc về sau, Aberrez thì muốn chạy trốn. Dù là nó bị thế giới ý thức suy yếu bộ phận thực lực, nhưng thì lấy nó cái kia khoa trương tốc độ, một khi toàn lực chạy trốn, dù là ngả hy cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Không gian lồng giam, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Ly Long toàn lực thi phát triển không gian lồng giam. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Aberrez thì vỡ vụn không gian lồng giam. Không gian hệ yêu sủng hành hạ người mới rất lợi hại, nhưng đối mặt người mạnh hơn thường thường hiệu quả không quá lý tưởng. Mặc dù như thế, cũng cản trở Aberrez sát thời gian này, vì đó nó yêu sủng cung cấp cơ hội. Ba đầu cự long vọt lên, đối diện cùng Aberrez chạm vào nhau. Tuy nhiên bị Aberrez đụng bay, nhưng cũng kéo dài cản trở Aberrez một chút. Thủy chi gợn sóng, tám tay naga quai hàm thật cao nâng lên, phun ra đại lượng bọt nước, hóa thành một đạo sóng lớn, cuốn tới. Aberrez không nhìn sóng lớn, muốn mạnh mẽ xông qua băng phong thiên lý, nhưng cái này lại lấy Ninh Bích chân cái bẫy. Tại Aberrez phá vỡ sóng lớn trong nháy mắt, trường nhĩ hàn ngọc thỏ lập tức xuất thủ, vô tận băng hàn trong nháy mắt bao phủ, trong nháy mắt đóng băng lại sóng lớn, tựa như tiến vào đậu hũ bên trong cá trạch một dạng. Aberrez một phần thân thể bị cắm ở trong núi băng, ào ào ào tương đương băng sơn trong nháy mắt phá nát. Aberrez tâm lý tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cũ muốn mạnh mẽ phá vây. Nó rất rõ ràng thời gian trì hoãn càng dài, đối với nó cũng thì càng bất lợi. Gió chi trói buộc, địa linh trói buộc, lần này, ngả hy cùng vạn tượng phệ linh thử đồng thời xuất thủ. Vạn tượng phệ linh thử ngưng tụ ra một cái hình thù kỳ quái địa linh, tại cùng Aberrez tiếp xúc nháy mắt, hóa thành đếm sợi dây thừng, đưa nó cưỡng ép trói buộc. Cùng lúc đó, một đầu phong chi phiêu đái đồng dạng đem Aberrez trói gô. Giá trị lúc này khác, Aberrez đã là ở vào lấy hơi giai đoạn. Trước đó, Bạch Thiên, Hắc Dạ thi triển địa ngục thiên đường. Một đen một trắng hai cái vòng sáng đã dung hợp thành một cái to lớn màu xám vòng sáng. Tại Aberrez tránh thoát xong trọng trói buộc thời điểm, màu xám vòng sáng vừa tốt bao lấy đầu của nó. Cách đó không xa, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, tựa như hóa thành một đầu kiếm long, hướng Aberrez bảy tấc chỗ phóng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.